Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 78, Tông Môn Đại Tái bắt đầu, gocchuyenaudio.com, hắn cùng chúng nữ triền miên ân ái cuối cùng cũng qua 3 ngày, hôm nay chính là ngày Tông Môn Đại Tái diễn ra, mặt trời vừa lên hắn đã bị Tuyết Linh cùng chúng nữ kéo đi. Cả đoàn người 17 nữ một nam trong ánh mắt kinh ngạc của một đống lớn người tiến nhập quảng trường trung tâm của Quang Minh Thành, quảng trường ánh sáng, đây là nơi Tông Môn Đại Tái tiến hành vòng đấu thứ nhất. Cái tông môn đại tái này tuy là nơi lục đại tông môn tranh hùng nhưng cũng là nơi để các môn phái nhỏ cùng một ít tán tu quật khởi, nên không phải chỉ có đệ tử lục đại tông môn tham gia mà còn có đệ tử các phái nhỏ cùng với tán tu. Vì vậy mà nhân số tham gia cũng nhiều đến kinh người, có ít nhất là 3.000 người tham gia đại tái, do đó đại tái cũng phải đào thải bớt một ít mới có thể dễ dàng cho việc tranh giành quán quân, nên chia ra làm 3 vòng đấu, trong đó. Vòng đầu tiên là hỗn chiến, sau khi kiểm tra tư chất cốt linh, thuộc tính cùng với tu vi tất cả các tuyển thủ sẽ được đưa lên một cái lôi đài siêu cấp bự. Ở trong đó tất cả sẽ hỗn chiến với nhau, người trực tiếp nhận thua hoặc bị đánh rơi khỏi lôi đài sẽ bị tính thua, cứ như vậy đến khi trên lôi đài chỉ còn lại đúng 100 người sẽ tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ hai, cũng chính là vòng hắn quan tâm nhất, vì vòng này sẽ tiến vào thần ma bí cảnh săn giết ma thú thu lấy thú đan, việc thu thập thú đan vốn có thể làm ở yêu thú xâm lâm nhưng lục đại tông môn lại muốn dùng lần này giúp đệ tử tìm kiếm cơ duyên trở lại trấn thủ môn phái của mình. Và vòng cuối cùng thì rất đơn giản, trong 100 người vào bí cảnh sẽ chọn ra 50 người có thành tích cao nhất tiến vào vòng này tiến hành đấu tay đôi loại trực tiếp để tìm ra 10 người đứng đầu, qua đó cũng xếp thứ tự của 10 tông môn đứng đầu, còn nếu bên trong top 10 có tán tu thì người đó sẽ chọn một môn phái và môn phái đó nếu thu người đó sẽ có được vị trí trong thập tông. Quay lại với quảng trường, khi đám người vô thiên vừa tiến vào lập tức đưa đến một tràng ồn ào, cũng rất bình thường, trên đời nam nhân nào không thích mỹ nữ, những tên không thích trừ phi không phải nam nhân. Mà chúng nữ thì ai không phải tuyệt sắc giai nhân, lại còn qua hắn cầy cuốc, ai nấy đều bày ra vẻ phong tình mê người nhất thời, khiến cảm đám nam nhân trong tràng như ăn phải xuân dược, nhao nhao nghị luận. Ngoài ra cũng có không ít người kỳ lạ về thân phận của hắn. Việc Băng Ngưng Cung có một nam khách khanh trưởng lão thì ai cũng biết, nhưng không ngờ tên đó lại được tham gia tông môn đại tái, hơn nữa còn đi chung với một dàn mỹ nữ như vậy nữa, làm không ít kẻ hận không thể thế chỗ hắn. Ngoài ra còn một đề tài để nghị luận nữa, chính là năm nữ của Mị Ảnh Tông. Chuyện Mị Ảnh Tông xác nhập Băng Ngưng Cung từ nửa năm trước đã truyền ra khắp đại lục nhưng vẫn khiến một số người bán tính bán nghi, nhưng hôm nay rõ ràng lại thấy tông chủ Mị Ảnh Tông ở chung với Băng Ngưng Cung, hơn nữa còn có vẻ rất tôn trọng, mới làm mọi người thất kinh, càng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này có 5 người từ phía trên hàng ghế chủ vị hạ xuống hướng Hàn Ngưng Tuyết. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Ngưng Tuyết tiên tử đã lâu không gặp. Một mỹ phụ mặc tế tự bào thuần trắng hướng Hàn Ngưng Tuyết chào hỏi. Đại tế ti khách khí rồi. Hàn Ngưng Tuyết cũng hướng mỹ phụ kia đáp lễ, mà người kia không ai khác chính là người nắm quyền của Quang Minh giáo, cũng là mẹ của Bạch Yến Nhi, Bạch Tố Tố. Nàng không chỉ xinh đẹp thánh khiết mà trong những người ở đây là người có tu vi cao nhất, đạt đến quy chân cảnh hậu kỳ, sắp bước vào cấp bậc lão tổ, nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ thì khác, vì trong chúng nữ đã có hơn một nửa có tu vi cao hơn nàng rồi. Sau đại tế thì chính là 4 trưởng lão của 4 tông môn khác, lần lượt là người của Thiên Linh Tông, Đan Tông, Vạn Thú Tông và Vô Ảnh Môn. Nếu là trước đây thì Băng Ngưng Cung cũng không khiến cho cả 5 tông môn này cùng chào đón, nhưng sau sự việc Mị Ảnh Tông thì thái độ của các tông đã trở nên hòa hoãn hơn, còn lý do thì chỉ kẻ làm ra việc này mới hiểu được. Nếu mọi người đã tới đủ thì mời mọi người thượng vị, các tuyển thủ bắt đầu chắc thí. Khi chào hỏi kết thúc thì Bạch Tố Tố mới tuyên bố. Theo đó trưởng môn của các tông môn cũng hướng về hàng ghế cao nhất dành cho họ theo thứ tự bày danh của lần trước, còn 15 người vô thiên thì tiến vào chỗ chắc thí cốt linh dành cho đệ tử tông môn. Nhưng chắc thí này chủ yếu hướng đến tán tu và các tông nhỏ, còn lục đại tông môn thì chả bao giờ có chuyện sai sót nên rất nhanh tất cả đều chắc thí xong. Nhưng bên kia thì phải chờ đợi thôi, vì số tông môn nhỏ và tán tu quá đông, kết quả là sau nửa ngày mọi chuyện cũng hoàn thành, số người vượt qua chắc thí lên đến 3.269 người. Tất cả các tuyển thủ lên đài. Lúc này trên đài cao một lão giả tóc hoa dâm tu vi quy chân sơ kỳ ròng rạc kêu gọi 3.000 người từng cái theo 10 lối đi bắt đầu lên đài. Cái lôi đài này vô cùng lớn, cho dù có nhét 5.000 người cũng không hề chật chứ nói chi 3.000, nên vì vậy không gian để đánh nhau rất lớn. Ta xin tuyên bố vòng đấu đầu tiên của tông môn đại tái bắt đầu, quy tắc rất đơn giản. Nhận thua hoặc rơi khỏi lôi đài coi như thua, các ngươi có thể dùng mọi cách để đánh nhau, cho dù là binh khí hay ma sủng cũng được. Nhưng tuyệt đối không được hạ sát thủ, nếu cố tình hạ sát thủ sẽ trực tiếp bị phế bỏ thân phận dự thi cũng như bị trừng phạt. Lão già tuyên bố xong cũng rút khỏi lôi đài, cùng lúc đó lôi đài vốn yên ắng bắt đầu đánh nhau kịch liệt, các vũ kỳ không ngừng bay múa, có khi làm người xung quanh xui xẻo bị đánh trúng nữa. Yến Nhi mau lại đây. Lúc này Yến Nhi đang đánh nhau với một tên tán tu thì nghe hắn truyền âm, nàng cũng không rảnh dây dưa với tên đó nữa, một kiếm vung ra đem vũ khí của hắn đánh bay trong, lại một cước đá ra đem hắn đá khỏi lôi đài, sau đó nàng hướng chỗ Vô Thiên mà qua. Đợi khi Yến Nhi đến nơi hắn mới bắt đầu ra tay. Chỉ thấy nơi tay hắn sáng lên một thiết tháp đã nằm trên tay hắn. Oanh, hắn ném thiết tháp ra, nguyên bản nó chỉ cao nửa thước vậy mà biến lớn thành hơn 10 thước, tuy không có màu mè nhiều nhưng xung quanh lại có một tầng quang vượng cực nhạt không ngừng lưu động. Chúng, gocchuyenaudio.com, ta vào đây nghỉ ngơi thôi, chờ xong việc thì ra. Hắn cười cười nhìn chúng nữ sau đó phất tay tất cả cùng biến mất, khiến những người xung quanh kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh đã bình thường, chỉ có những tông chủ kia là khẽ cau mày thôi. Cách chương.